Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 116, âm thanh tí tách vang lên một loạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Duy ở bên cạnh cũng làm theo. Đến lúc này, những người trong căn cứ mới phản ứng lại. Trời ạ, giờ tôi mới nhận ra là bọn họ không ai mang theo lều cả. Nếu trời mưa thì họ định chết sao? Một giáo viên không thể tin nói. Lúc này không ai trả lời. Sau một hồi im lặng, Albert nói bằng giọng khan. Lần kiểm tra này thậm chí còn không có mây. Chứng tỏ họ đã chuẩn bị rất đầy đủ. Ngay cả dự báo thời tiết cũng đã xem qua. Nhiều người lắc đầu. Kiểu hành quân gấp gáp này có thể kéo dài được bao lâu nữa? Bạch Hiền ngủ không được yên. Không phải vì cảm giác khó chịu mà là do cảm giác nguy cơ thỉnh thoảng nổi lên. Bên tai đầy dãy âm thanh, ma thú lén lút, ma thực phô trường, đủ loại sinh vật đang hoạt động trong dãy núi này. Năng lực của Long chủ thực sự quá nhạy bén, lúc này trở thành gánh nặng, khiến hắn không thể nghỉ ngơi tốt. Đến nửa đêm, Bạch Hiền mở mắt nhìn lên trời. Tối om, sao rất ít. Nhưng hắn đã chuẩn bị đầy đủ, biết rằng gần đây sẽ không có mưa. Vì vậy đã ban hành lệnh không được mang theo lều, nhằm kéo tốc độ của mọi người lên mức tối đa. Dẫn đầu đến đỉnh núi, họ có thể kết thúc kỳ kiểm tra, không nhất thiết phải ở đây suốt 7 ngày. Bạch Hiển đang loạn trí, rồi bị đánh thức bởi một tiếng chạy đông, nghe giống như có thứ gì đó bị ném vào hàng rào. Bạch Hiển nhìn về phía phát ra âm thanh mà nghĩ, rồng con không phát ra cảnh báo, chứng tỏ là người quen, nhẹ tay thôi, biết rồi, lật qua đi, rồi có vài người, hay, một tiếng, có vẻ như đang lật hàng rào. Bạch Hiển ngồi dậy, lửa chạy trước mặt đã gần tắt, nhóm người kia cũng có một đám lửa, không có gì lạ khi họ không thấy ánh sáng nơi này. Bạch Hiển lại nhóm lửa lên, làm cho mấy người kia giật mình. Có người, anh em, một người thử gọi. Tiếng động này khiến cho Bình Duy ở bên cạnh tỉnh dậy. Vội vàng ngồi dậy. Hả, hả, gì vậy? Ồ, lại có người đến. Tôi là chỉ huy lớp A, các bạn thuộc lớp nào? Đội nào? Bên kia lập tức thư giãn hơn nhiều. Tôi và chị gái là lớp chiến đấu B. Mấy người này đều là lớp A phụ trợ. Wow, còn nhiều người nữa. Bình Duy tùy tiện lấy một cành cây làm đuốc. Gọi họ lại, lại đây, người bên này là lão đại Bạch Hiền. Đến khi họ bước vào, Bạch Hiền mới nhận ra họ. Ba nam và bốn nữ. Thật sự là một nhóm đông. Mọi người gần như vừa bước vào đã ngồi phịch xuống. Thở hổn hển, người thì bụi bặm. Quần áo còn lấm tấm máu. Bạch Hiền quan tâm hỏi. Các bạn có bị thương không? Một cô gái lên tiếng. Không, chỉ là trên đường gặp một số ma thú. Không thể không tiêu diệt. Dù sao cũng có hai người thuộc hệ chiến đấu. Còn vài người thuộc hệ phụ trợ. Sức chiến đấu vẫn khá cao. Bạch Hiền bảo Bình Duy đi lấy chút đồ ăn. Từ lửa trại lấy ra một bình nước còn ấm. Đưa cho họ. Khổ cực rồi, trước tiên uống chút nước đi. Trong nhà toàn bụi bặm, không thể vào nghỉ ngơi. Tầng 1 có vài máy móc chưa lắp đặt xong. Tầng 2 là đủ loại vật tư. Cô gái nhận lấy bằng hai tay. Cảm ơn, tôi tên là Lãng Nguyệt. Phó đội lớp B phụ trợ. Mấy người này đều là bạn học của tôi. Chúng tôi thật sự khá may mắn. Hạ cánh được khu 8. Cách nhau không quá 50 mét, rất nhanh đã tập hợp lại và lên đường. Bạch Hiển gật đầu, vậy đúng là may mắn. Ồ đúng rồi, bạn có một người anh trai trong hệ chỉ huy đúng không? Lãng Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn. Sao bạn biết? Bạch Hiển nhịn cười. Đúng vậy, tôi không chỉ biết, mà còn biết tên cậu ấy là Lãng Tùng. Đúng không? Lãng Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Bạch Hiển nói tiếp. Bởi vì chúng tôi ở cùng ký túc xá tuần trước, họ Lãng không nhiều, thật dễ dàng để tưởng tượng mối quan hệ của hai bạn. Lãng Nguyệt như hiểu ra, gật đầu, rồi Bình Duy mang theo vài hộp đồ ăn xuống. Đến, ăn trước đi, mai lại xem tìm thức ăn ở bên ngoài. Mọi người lần lượt nhận lấy, không chờ nổi để hâm nóng, liền ăn ngay. Trời ơi, cuối cùng cũng được ăn. Trời biết chúng tôi đã đói bụng chạy như thế nào. Bạch Hiển rất đồng cảm. Tôi cũng vậy, nhưng tốc độ của tôi nhanh hơn các bạn một chút. Tiểu Huy vừa ăn vừa nói. Thật sự nhanh sao? Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ là những người đầu tiên đến trạm nghỉ. Bạch Hiển mỉm cười một chút. Có lẽ cũng tính là tôi may mắn. Rồi trong nửa đêm còn lại, Bạch Hiển và Bình Duy hoàn toàn không thể ngủ. Lãng Nguyệt và mấy người kia đã đi đường suốt cả ngày, tìm một góc khác ngủ rất say. Hai người Bạch Hiển đã đảm nhận trách nhiệm đón người. Không thể không nói, sinh viên của Thiên Huyền mỗi người đều như đang liều mạng. Ngay cả ban đêm vẫn tiếp tục hành quân. Từng đồng đội đến gần khiến lòng tin của mọi người tăng lên không ít. Hai người Bạch Hiển mang một đống đồ hộp xuống. Sau khi báo cáo số lượng, đã phát một thông báo mới. Số lượng vật tư có hạn, chỉ cung cấp một bữa ăn. Từ ngày mai, sẽ ngẫu nhiên chọn người để tổ chức đội tuần tra phụ trách kiếm thức ăn. Những người còn lại sẽ phụ trách bảo vệ căn cứ và liên lạc. Tất cả mọi người đều tỏ ra hiểu. Sau khi qua 4 giờ, trời bắt đầu sáng, số người đến trạm nghỉ mỗi lúc một tăng. Bạch Hiển buộc phải chọn vài người làm đội hậu cần, phân phát cho mọi người thức ăn và thuốc men, cùng một số đồ dùng khác như bật lửa, lều, v.v. Nếu ai cần thì có thể tự lấy. Mọi người trong trạm nghỉ đều đồng loạt giảm nhẹ động tác của mình. Điều này khiến cho dù có hàng chục người có mặt cũng không làm ra tiếng động lớn nào. Cho đến khi, khanh khách, Bạch Hiển đang uống nước, nghe thấy âm thanh liền phun nước ra. Khụ khụ khụ, cái gì vậy? Trong núi còn có gà gọi vào buổi sáng à? Tôi đi. Đột nhiên có người chỉ về một hướng, mặt đầy kinh ngạc, nhiều người giống như anh ta, ngơ ngác nhìn về phía rừng cây bên ngoài hàng rào. Một đám gà cao đến đầu gối bất ngờ nhảy ra. Bạch Hiển quay đầu lại, thấy cảnh tượng này, há hốc miệng, lập tức bỏ cái bình nước xuống gào lên. Đi đi đi, đứng cả lên, một đám thức ăn lớn như vậy. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Sau đó Mạc Tư liền lao ra ngoài, nhảy vào giữa đám gà, khiến chúng lập tức hoảng loạn, giống như sói nhập vào đàn cừu. Cảnh tượng lập tức rối loạn, thậm chí xuất hiện nhiều vụ va chạm. Bạch Hiển nhíu mày, để Mạc Tư gào một tiếng, chờ mọi người yên tĩnh lại mới lên tiếng ra lệnh. Người có ngự thú nhanh nhẹn sắc bén theo tôi ra ngoài. Ngay lập tức, hàng chục người dẫn theo ngự thú đi theo sau hắn. Tất cả đều là ngự thú săn mồi có khả năng xuất sắc. Chúng đồng loạt dùng phương pháp vây bắt con mồi. Từ bên cạnh bao vây toàn bộ đàn gà, có một con trong số đó đi ra để đuổi. Lam Giáng đã bơi đến phía trước, chắn đường thoát của đàn gà. Nhưng rõ ràng, cơ hội tốt như vậy không chỉ dành cho mọi người Bạch Hiền. Đột nhiên, trong núi xuất hiện đủ loại ma thú. Chúng mục tiêu rõ ràng, lập tức làm rối loạn hình đội của ngự thú. Phòng thủ của chúng xuất hiện thiếu sót. Đàn gà nhân cơ hội đó bỏ chạy, sau đó tiến vào một cái hang hổ khác. Bầu không khí chém giết tràn ngập trong không khí. Ma thú và ngự thú hòa trộn vào nhau. Nhiều ma thú chưa bắt được thức ăn đã chú ý đến ngự thú. Gần như ngay lập tức, Bạch Hiển tập hợp những người bên cạnh nói. Gọi lại, phòng thủ. Việc nhanh chóng đối đầu với ma thú chắc chắn không phải là một hành động hợp lý. Lập tức các ngự thú mang theo con người đến bên chủ nhân. Những con không có mồi thì đứng ở vòng ngoài, cúi người cảnh giác nhìn về phía những ma thú. Mạc Tư đứng ở phía trước, phát ra một tiếng gầm về phía ma thú. Tối qua Bạch Hiển đơn độc một mình, lại vào đêm tĩnh mịch, gào to rất dễ thu hút ma thú xung quanh. Vì vậy vài con rồng con vẫn chưa tiến hành uy hiếp khu vực xung quanh. Giờ đây, tiếng gầm chứa đầy long uy, đã dập tắt cơn giận do mùi máu kích thích. Bọn chúng lần lượt do dự lùi lại, làm dáng từ bên kia bơi trở về, con mắt như hai lưỡi dao lạnh lẽo. Với Long Uy, cuối cùng đã khiến các ma thú từ bỏ ý định tiếp tục cạnh tranh. Chỉ một động tác đã biến mất trước mặt mọi người. Cảnh tượng lập tức trở nên im lặng. Một mớ hỗn độn, trên đất đầy vết máu và những chiếc lông gà. Các ngự thú im lặng theo sát bên chủ. Mọi người đều đang chờ đợi Bạch Hiển lên tiếng. Bạch Hiển quay lại nhìn. Dù họ khởi hành khá kịp thời, nhưng cũng chỉ bắt được một nửa số gà rừng mà thôi. Đại khái 20 mấy con. Hoàn toàn không đủ ăn. Mọi người dọn dẹp đồ đạc đi. Chúng ta sẽ đi chỗ khác. Vậy là đội hình tạm thời này trở thành đội săn. Đã tìm kiếm trong hơn 1 giờ gần khu căn cứ và tìm được không ít thực phẩm bổ sung sức lực. Khi Bạch Hiển dẫn mọi người trở lại trạm nghỉ, hầu hết đều đã tỉnh dậy. Toàn bộ trạm nghỉ bỗng trở nên nhộn nhịp. Thấy họ trở về, ngay lập tức mọi người im lặng nhìn họ. Bình Duy Lối kéo vài người lắp máy phát tín hiệu. Thấy dây điện phân bố, đại khái đã lắp xong một nửa. Mỗi người tự nhóm lửa, chia thành từng nhóm nhỏ. Trước tiên bổ sung thể lực, Bạch Hiển phân phát tất cả thực phẩm. Mạc Tư thì cắp một con gà đã xử lý xong theo sau hắn. Bạch Hiển đi đến bên cạnh Bình Duy, cũng cúi người hỏi, thế nào rồi? Bình Duy đang xoáy một cái ốc lớn, thở hổn hển trả lời. Không dễ dàng gì, các huấn luyện viên tìm đâu ra những cái máy này vậy? Chắc chắn không phải thứ tôi nói. Máy phát tín hiệu này ít nhất cũng từ 50 năm trước. Nhiều linh kiện đã rỉ và cứng lại. Màn hình cũng bị vỡ một vài chỗ. Chút nữa còn phải tháo ra lắp lại. Bên cạnh còn có vài người lãng nguyệt. Bạch Hiển không có chỗ để cùng họ nghiên cứu. Đành phải rời đi, quay về chỗ lửa trại. Bạch Hiển thành thạo nhóm lửa, lấy con gà mà Mạc Tư đang giữ, rửa qua với nước, cắm lên que, cho vào lửa nướng. Đến đây nào, Mạc Tư, giao cho cậu đấy. Mạc Tư hơi ngẩng đầu lên, như thể nói hãy yên tâm. Sau đó phì ra một hơi lửa vào miếng gà, điệu nghệ như nó đã làm trước đó. Rất tự nhiên, người bên cạnh thấy thế thì thầm lau mồ hôi. Bạch Hiển nhận ra. Chỉ cười cười, vò đầu Mạc Tư, lại đổi lại sự không kiên nhẫn từ nó. Ngao, đừng chạm vào ta, sẽ cháy đấy. Có thể thấy Mạc Tư rất lo lắng. Bạch Hiển cười lớn, không sao đâu, tôi tin cậu mà. Mạc Tư lén lút cử động chân, cánh gà nhẹ nhàng nâng lên. Bất ngờ có chút ngại ngùng, Bạch Hiển cười không ngừng, không trêu chọc nó nữa. Ăn một cái đùi gà rồi dùng lá gói lại. Đi đến chỗ Bình Duy. Ăn chút đồ trước đi. Tôi vào xem. Bình Duy cũng không từ chối. Đứng dậy nhận lấy. Còn không quên báo cáo cho Bạch Hiển về kết quả hiện tại của mình. Kết nối máy chủ đã hoàn thành. Giờ cần kết nối pin, bảng chức năng và dây điện trong thùng. Phần này khá phức tạp. Chỉ cần sơ suất chút là có thể gây ra hiện tượng ngắn mạch. Nếu xảy ra ngắn mạch, rất dễ làm hỏng máy hoặc thậm chí gây nổ. Bạch Hiển không dám hành động bừa bãi, ngồi xổm nghiêm túc phân biệt hướng đi của dây điện hiện tại. Trong hộp có hàng trăm đầu nối, Bạch Hiển mà hoa cả mắt, ngồi xổm thấy khó chịu quá, bèn kéo máy ra ngoài đất bằng, thậm chí ngồi xuống đất mà lắp đặt. Nhiều đầu nối bên cạnh có vài lưu ý kèm theo. Nhưng một số lưu ý vì thời gian trôi qua đã trở nên mờ mịt. Thân thể Bạch Hiển quặn lại, thò đầu vào trong hộp, cầm đèn pin và tua vít kiểm tra. Mạch điện trước mặt thì chằng chịt phức tạp, nhưng may là Bạch Hiển có kinh nghiệm, cũng không khó lắm. Đợi đến khi mấy người Bình Duy ăn xong, Bạch Hiển từ trong hộp chui ra, hít thật sâu không khí trong lành rồi thở ra thật mạnh. Thế nào? Để tôi tiếp tục làm nhé. Bình Duy hỗ trợ hắn một chút. Bạch Hiển kiêu ngạo ngẩng đầu. Không cần đâu. Cái máy này xong rồi. 3 cái máy nối lại. Cấp điện là dùng được. Ôi đúng rồi. Đầu cắm điện ở đâu nhỉ? tôi hình như chưa thấy. Bình Duy sửng sốt, mới phản ứng lại, cùng mấy người bên cạnh bê cái máy vào. Tôi vừa đi mà cậu đã xong rồi. Nhanh vậy à, đầu cắm điện ở dưới đất, ngay dưới thân máy. Trước tôi thử rồi, có điện, cắm vào là dùng được. Ba cái máy nối lại với nhau. Trong đó trên bảng điều khiển của thân máy có một nút đỏ lớn bằng bàn tay. Đó là công tác, mấy người nhìn nhau im lặng. Có một người giơ tay lên nói. Chúng ta có cần kiểm tra lại một lần nữa không? Đỡ phải, Bạch Hiển ngay lập tức xua tay. Tôi tự tin vào bản thân, cũng tin các cậu nữa. Bấm đi, 3, 2, 1. Nút được bấm xuống, mọi người đều hồi hộp. Chăm chú nhìn vào ba cái máy, nhưng qua một lúc lâu, máy không có bất kỳ phản ứng gì. Tất cả mọi người đều ngớ người. Bạch Hiển mơ màng hỏi, thật sự có điện không? Bình Duy cũng gãi đầu thắc mắc, chắc chắn mà, có điện đấy. Vậy sao mà, Lãng Nguyệt còn chưa nói xong thì cái máy trước mặt đột nhiên rung lên. Tất cả mọi người đều giật mình, giơ tay ra cố gắng ngăn nó lại. Rồi ba cái máy đều phát sáng đèn hiển thị, tất cả đều là màu xanh. Kết nối đúng, ngay lập tức hai cái máy có màn hình. Trong hộp phát ra âm thanh vận hành rõ ràng. Hai màn hình sáng rực lên, giao diện hiện ra có ba lựa chọn. Tìm kiếm tín hiệu, phát tín hiệu, mở chia sẻ. Nhóm Bạch Hiển cẩn thận lại gần. Bình Duy đưa tay ấn vào tìm kiếm. Giao diện biến thành một ô trống. Vui lòng nhập mã khu vực của đối phương. Bạch Hiển nhíu mày, dù có thử cũng phải tránh làm kinh động đối phương. Bạch Hiển nhập vào, 4, muốn xem có tín hiệu khu 4 không. Nhưng màn hình biến thành một vòng tròn. Quay lâu lắm. Khi mọi người đều chờ đợi căng thẳng, màn hình hiện lên, không tìm thấy tín hiệu đó. Khóe miệng mọi người im lặng run rẩy. Bình Duy lắc đầu, tốc độ của cái máy này đúng là không dám khen. Bạch Hiển cười một cái, cũng biết đủ rồi, còn có thể chia sẻ tín hiệu nữa. Hãy phát tín hiệu trước đi, các cậu thử dùng quang não liên lạc với bạn bè xem. Bấm vào hai lựa chọn phía dưới. Tín hiệu được phát ra, gần như toàn bộ trạm nghỉ phát ra âm thanh liên tiếp. Tiếng bíp bíp dồn dập, Bạch Hiển thu tay lại vào giao diện tìm kiếm nhập vào khu 6. Sau khi chờ đợi rất lâu, cũng không tìm thấy, mọi người có chút thất vọng. Bạch Hiển phủi bụi trên tay. Không sao, còn hơn một tiếng nữa mới tới 12 giờ. Có thể hai bên đều đang sửa máy đấy. Chúng ta ra ngoài thử xem phạm vi tín hiệu lớn như thế nào. Lãng Nguyệt tự nguyện ở lại bảo vệ máy tín hiệu. Thỉnh thoảng thử tìm kiếm tín hiệu của hai khu khác. Những người khác thì mang quang não tính toán phạm vi. Bạch Hiển mở quang não trên tay. Thử gửi cho Đường Ninh một biểu tượng mặt cười. Ngay lập tức, Đường Ninh đã trả lời. Không hổ là Tiểu Hiền. Tin nhắn này có ý nghĩa. Bạch Hiển vô thức cười một cái, giơ tay hồi đáp, ừ, bên này chúng ta mở được tín hiệu rồi. Bên các người có nhìn thấy tin nhắn không? Đường Ninh, chắc chắn rồi, hiện tại trên toàn bản đồ chỉ có tín hiệu của các cậu sáng lên. Các huấn luyện viên đã đặt sự chú ý vào các cậu rồi. Cậu chú ý một chút nhé. Bạch Hiển biết hắn muốn nói gì. Yên tâm đi, ồ đúng rồi. Đến giờ họ đã biết tôi có bao nhiêu ngự thú chưa? Đường Ninh, chưa, giáo viên của Thiên Huyền thì vẫn nghĩ cậu có 4 con. Còn những người bên Tử Vi Tinh thì vẫn kiên trì quan điểm chất lượng hơn số lượng. Không quan tâm cậu có bao nhiêu ngự thú cả. Bạch Hiển cười lạnh, vậy thì không cần quan tâm đến họ nữa. Bây giờ chắc chắn là anh không thể nhìn thấy tình hình của chúng ta đúng không? Đường Ninh. Chính xác, những người có thể thấy các người là các giáo viên và huấn luyện viên ở trong phòng điều khiển chính. Họ bị cấm mang theo quang não, để tránh liên lạc với học sinh. Còn tôi thì có lẽ khi các cậu mở tín hiệu, trong phòng điều khiển chính đã phát ra một tiếng ồn lớn. Có người còn hét lên, không thể nào, người bên ngoài đều nghe thấy. Bạch Hiển vui vẻ nói, vậy tôi dám đảm bảo, nhóm của tôi là nhanh nhất và mạnh nhất. Đường Ninh ở trong căn cứ không nhịn được cười. Ừ, rất xuất sắc, tiếp tục giữ vững nhé. Bạch Hiển bĩu môi, không nói nữa, tôi phải đi đo phạm vi tín hiệu đây. Đường Ninh, đi đi. Bạch Hiển giơ quang não, kiểm tra xem các dấu hiệu tín hiệu trên đó còn tồn tại không. Dẫn theo Mạc Tư và Ngộ Không ra ngoài hàng rào, vừa ra ngoài đã vào rừng. Ánh sáng xuyên qua các khe hở rọi xuống người hắn. Mạc Tư ở phía trước mở đường, cũng được phủ một lớp ánh sáng. Ngộ Không bay quanh nó, như một tinh linh lướt qua trong rừng. Nhưng cả hai đều trung thành bảo vệ chủ nhân phía sau. Bạch Hiển nhìn, chân không ngừng di chuyển. Hắn rơi vào một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ cảm thấy, đúng là như vậy, nhưng rốt cuộc là cái gì nhỉ? Hai con rồng nhỏ vẫn tiếp tục tiến lên. Có lẽ là hơi thở vô tư của chúng đã ảnh hưởng đến sinh vật trong rừng. Một số tiểu sinh vật từ nơi ẩn náu thò đầu ra, lén lút quan sát họ. Bạch Hiển hoàn toàn không biết, cho đến khi quang não phát ra âm thanh nhắc nhở, không có tín hiệu kết nối, hắn mới bừng tỉnh, gọi Mạc Tư lại. Mạc Tư, đủ rồi, có thể về được rồi. Nhưng vừa rồi hắn quên đếm, chỉ có thể vừa đi vừa tính khoảng cách. Bạch Hiển có chút chán nản vỗ đầu mình, rồi dẫn theo hai con rồng quay trở lại, vừa đi, vừa theo bước chân mình đếm. Nhưng sự chú ý lại bị phân tán một nửa, cho khu rừng đa màu sắc. Rừng vào ban đêm thật quyến rũ và nguy hiểm, còn rừng vào ban ngày thì tràn đầy sức sống và năng lượng. Bạch Hiển cảm nhận được sự ấm áp trên người, dẫm lên lá khô dưới chân, tiếng kêu lạo xạo khiến tâm trạng hắn cực kỳ tốt. Hai con dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của hắn, đùa giỡn với nhau, lật lá nhảy lên người nhau. Cho đến khi ra khỏi rừng, nhìn thấy hàng rào của trạm nghỉ, khóe miệng Bạch Hiển vẫn còn nở nụ cười. Trong trạm nghỉ đã bố trí một vòng người canh gác, thấy hắn liền hứng khởi hô lên, đội trưởng, bố trí của chúng ta đã hoàn thành rồi. Bạch Hiển nhướng mày, vất vả rồi, trước khi trời tối hôm nay, chúng ta phải bảo vệ trạm nghỉ thật tốt. Gặp người đến cũng phải kiểm tra kỹ. Người đó hăng hái gật đầu. Vâng, trông như một chiến binh thực thụ. Sự nhiệt huyết này khiến Bạch Hiển lắc đầu cảm thán. Ôi, trẻ thật tốt, nhanh chóng hồi phục như vậy. Nhưng hình như hắn cũng không già mà. Bạch Hiển nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, đùa rằng, mới trưởng thành thôi mà. Liền bước lớn đi vào trong. Vừa rồi hắn cũng đại khái được khoảng cách tín hiệu phát ra. Phạm vi tín hiệu ngang khoảng 200 mét. Còn về chiều dọc, vì các khu vực có thể liên lạc với nhau, nên chắc chắn có sự cộng hưởng, hoặc có một loại tín hiệu khác để kết nối. Hiện tại điều không chắc chắn duy nhất là liệu có ai từ Tử Vi Tinh đến không. Nếu kết nối được tín hiệu, họ sẽ bị lộ ngay lập tức. Vì vậy, cách tốt nhất là nhanh chóng liên lạc giữa ba khu vực. Bạch Hiển có vẻ hơi sốt ruột đến chỗ máy phát tín hiệu. Lãng Nguyệt, hai khu kia có tín hiệu chưa? Lãng Nguyệt đang nhập số của khu 6. Nghe thấy hỏi thì lắc đầu. Tôi vừa tìm kiếm khu 4. Vẫn chưa có, khu 6 có lẽ cũng. Ê, Bạch Hiển lập tức phấn chấn đi tới. Trên màn hình hiển thị, đã tìm thấy tín hiệu khu 6. Có muốn đồng bộ không? Cả hai người đều phấn khích. Lãng Nguyệt nhấn có, rồi màn hình hiện lên, đang gửi yêu cầu đồng bộ. Xin chờ một chút. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, màn hình chuyển thành đồng bộ thành công. Tín hiệu đang được gửi, có thể liên lạc. Bạch Hiển lập tức mở máy tính, gọi trong nhóm, nhanh lên, ai ở khu 6? Ngay lập tức có vài người xuất hiện. Tôi đây, tôi cũng vậy, tôi cũng ở khu 6. Còn hai người kia đang làm gì? Không nói cho chúng tôi biết tình hình ở đây. Khu 6 giờ đã có hơn 200 sinh viên. Tiêu Thành Quân và người chỉ huy lớp B chiếm đa số. Họ đang chỉ huy, Hết chương 116, cách chương.